Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38. Khi Diệp Thành dứt khoát từ chối vào biên chế đặc vụ, Hứa Bình Thu nghĩ y đã phế rồi. Điều kiện của y chắc chắn thành một đặc vụ vô cùng ưu tú, thả ra ngoài xã hội sẽ như cá gặp nước. Nhưng mà đưa vào cái đội ngũ đầy tính kỷ luật có phần cứng nhắc này thì chàng trai toàn thân toàn thói hư tật xấu đó chắc chắn khó tồn tại được. Ai mà ngờ ở trong đội ngũ hỗn tạp lấy hiệp cảnh làm chủ, y lại vươn lên mạnh mẽ, chẳng những thành cao thủ săn trộm tiếng tăm lên tận tỉnh, giờ liên tục moi ra hai nghi phạm làm đám tinh anh hổ thẹn. Chàng trai này sinh ra cứ như để làm khó người khác vậy, không ai ưa y hết, nhưng làm người ta không hám mồm ra được. Có điều lần này Hứa Bình Thu cho rằng đả kích đám tinh anh mắt cao hơn trời này cũng tốt. Đánh cược các cậu không thẩm vấn được họ đâu, Hứa Bình Thu đột nhiên nói. Ông ta nhìn thấy loại bình tĩnh và trầm ổn của nghi phạm liền không đánh giá cao đám tinh anh này nữa. Duẫn Nam Phi, Vương Xung Sinh tỏ ra không phục, là người lăn lộn từ cơ sở đi lên từng bước một, ghét nhất là bị kích kiểu này. Vương Xung Sinh trầm giọng nói, sự trường hứa tôi chỉ cần nửa tiếng cậy miệng hắn. Được, nửa tiếng, nếu cậy được tôi sẽ ghi công đầu cho các cậu. Hứa Bình Thu bật cười như nghe chuyện hài hước thôi vậy. Càng sôi máu, hai người kia không nói không rằng vào phòng thẩm vấn đóng sầm cửa lại. Sư trưởng Hứa, thế này... Lưu Đào đổ mồ hôi, tình thế đang tốt đẹp, sao sư trưởng Hứa đột nhiên gây mâu thuẫn nội bộ? Hà hà, hai người này đi bắt người còn được, thẩm vấn không xong. Thẩm vấn là nghệ thuật tấn công vào trái tim, bọn họ còn lâu mới đủ đạo hạnh. Hứa Bình Thu xua tay, ý là chẳng có gì đáng để xem ở đây hết. Câu này khiến Lưu Đào đang quan tâm kết quả, không biết nên đi hay ở. Nghĩ lúc ở lại cửa chờ kết quả, vì vụ án này mà ông ta không ngủ mấy ngày rồi, ngay cả sự trưởng lý cũng vẫn đang ở văn phòng thở ngắn than dài. Thẩm vấn bắt đầu. Một tổ trưởng đặc cảnh, một phó đội trưởng hình cảnh, cả hai đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm Lâu Vũ Thần, không thấy cái thân thế cô nhi có gì đáng thương hết. Ngẩng đầu lên, Lâu Vũ Thần, tôi hỏi lần nữa, đồng bọn lấy hành lý ở sân bay là ai? Duẫn Nam Phi cho rằng gây áp lực tâm lý đã đủ, bắt đầu hỏi. Tôi đã khai rồi mà, tôi không quen hắn. Ông chủ tiến tôi đi sân bay Bắc Kinh nói tôi xuống máy bay sẽ có người lấy vé đưa cho hắn là được, ngoài ra tôi không biết gì hết. Lầu Vũ Thần không đổi sắc mặt, hắn đã thích ứng rồi. Miêu tả tướng mạo của hắn. Vương Xung Sinh lãnh đạm nói, hắn không cùng phong cách với Duẫn Nam Phi. Cao chừng 1m8, tuổi chừng bằng tôi, tóc thế nào không nhìn rõ, mặc quần áo jean, đội mũ jean rất cá tính, đó là dấu hiệu người tiếp ứng. Tôi rời cầu sân bay đưa vé cho hắn, sau đó men theo cửa dành cho nhân viên mặt đất rời sân bay. Chuyện sau đó tôi không biết nữa. Đồ nhận tiền của ông chủ. Thường khi nói dối bị hỏi lại nhiều lần do bịa đặt nên sẽ có sai lệch, nhưng tên này hỏi đi hỏi lại chi tiết cơ bản giống nhau, khó mà không tin. Đầm. Duẫn Nam Phi bị lời nói dối này biến thành thằng nghề chạy khắp nơi, lại còn bị thằng nhãi chưa đáo máu đầu vừa vào nghề tìm ra nghi phạm. Tưởng tượng lúc gặp lại Diệp Thanh thôi mà hắn thấy nát mặt rồi, nóng lên. Không thấy quan tài không đổ lệ chứ gì, bịa tiếp đi cho hắn xem. Tức thì trên màn hình hiện ra hình ảnh Quách Phong ở phòng thẩm vấn khác cúi đầu nói gì đó, chỉ thoáng qua tắt ngay. Mày nghĩ cảnh sát đều là kẻ ngốc cho mày lừa à? Duẫn Nam Phi nói câu này xong không khỏi đỏ mặt. Thành thật khai ra đi, chúng tôi đã nắm được tương đối tình hình về anh rồi, chủ động khai báo chỉ có lợi cho anh thôi. Vương Xung Sinh thuộc phái ôn hòa hơn. Ngoan cố không ăn thua đâu. Hắn khai ra rồi, mày muốn gánh tội thay ai? Biết giá trị thứ bị trộm không? Biết tội trộm cắp nặng thế nào không? Duẫn Nam Phi đập bàn rầm rầm. Vương Xung Sinh đột nhiên dùng chân đá Duẫn Nam Phi. Duẫn Nam Phi dừng quát tháo, phát hiện ra chuyện bất ổn. Đối phương như bị trúng tà, mặt trắng trẻo đỏ lên một cách bệnh tật, vẻ mặt tự hồ vô cùng thống khổ, mồ hôi đồng đồng, miệng lẩm bẩm, sợ nghi phạm bày trò, vội tới gần xem xét. Là tôi, không phải anh Phong, là tôi, các người thả anh ấy ra đi. Lầu Vũ Thần thống khổ nói. Được, đồ ở đâu, nói ra, chúng tôi sẽ thả án. Duẫn Nam Phi nói xuôi theo ý hắn. Tôi không biết, tôi... Lầu Vũ Thần đứng dậy đưa tay ra như đang cầu cứu, nhưng Duẫn Nam Phi chỉ khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt không có lấy nửa phần thương xót. Đầm! Đột nhiên Lầu Vũ Thần ngã xuống, đè gãy cả vách ngăn. Duẫn Nam Phi nhảy lùi lại, chỉ thấy nghi phạm thống khổ co giật, miệng sụt bọt mép, mắt trắng dã. Vương Trung Sinh cuống lên ấn đèn cấp cứu. Không lâu sau bác sĩ sân bay tới, nghi phạm co quắp thành hình dạng kỳ quái. Bác sĩ kiểm tra hô hấp, tiêm một mũi trợ tim, đưa lên giá. Nhìn tôi làm cái gì? Duẫn Nam Phi phát hiện đồng nghiệp nhìn mình với ánh mắt lạ lạ, giống như đang trách móc. Thẩm vấn dùng chút thủ đoạn thì có thể lý giải, tội phạm đâu ngoan ngoãn khai báo, nhưng đánh người ta thành thế này không đúng rồi. Viện kiểm sát mà tới một cái, lúc đó cả tổ chuyên án sẽ bị bó chân bó tay rất nhiều. Tôi không động vào hắn một ngón tay, có camera giám sát mà, xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Khoan khoan, bác sĩ, hắn làm sao vậy? Động kinh thôi, người này tâm lý yếu, không thể kích thích quá độ. Không sao đâu, nghỉ ngơi chút là ổn. Bác sĩ chỉ huy người khiêng cáng tới phòng bệnh. Đây là nghi phạm của vụ án trọng đại, không thể có sơ suất. Cảnh sát trực ban cũng vã mồ hôi, Lưu Đạo cũng đứng tim, chạy theo tới cả phòng bệnh, cứ như ông ta mới là người lên cơn động kinh. Trong phòng thẩm vấn, Duẫn Nam Phi nộ khí xung thiên, đi qua đi lại vung tay. Động kinh, động kinh đúng lúc quá rồi đấy. Vương Xuân Sinh vừa đôi cũng một phen hú vía. Bỏ đi, phân cục hàng không mới là chủ, chúng ta là khách. Ý tứ là đây không phải địa bàn của anh, xảy ra chuyện không ai bao che được. Huống hồ trong tình hình cả tỉnh chú ý vào, nhiều đơn vị tham gia không thể làm bừa. Cả hai đều nản chí, sau đó nhìn nhau, phải rồi, sao sự trùng hợp biết là không thẩm vấn được. Nghĩ tới đó, hai người cùng đứng bật dậy chạy đi. Lão Hứa là nhà cái trong vụ án này, có điều cho tới nay, chứ nói vài câu cổ động thì ông ta chưa làm gì cả. Toàn là nhân vật phải lăn lộn mà ra. Vương gặp vương không cúi đầu, cho nên dù Lão Hứa có danh tiếng thì họ cũng không coi ra gì. Nhưng lần này ấn tượng hai người lật nhào rồi. Gõ cửa đi vào, nhìn thấy Hứa Bình Thu đang nói chuyện với kỹ thuật viên giám sát ghi hình, chẳng thèm để ý tới họ. Hai người im lặng đi tới xem, thấy Lão Hứa đang nhìn chằm chằm vào Quách Phong vừa bị bắt về. Không ai dám quấy nhiễu, cứ thế đứng nhìn. Tên nghi phạm tốn hơn 100 cảnh sát mới bắt giữ này từ lúc tới đây. Cho nhìn Lâu Vũ Thần đã xa lưới, hắn chỉ nói một câu. Do tôi làm, không liên quan tới cậu ta. Cậu ta không biết gì hết. Chuyện này hắn có muốn cãi cũng không được. Nhưng mà vật bị mất ở đâu, chỗ này kẹt rồi. Hắn cứ ngồi đó thất thần nhìn mũi bàn chân, thi thoảng ngẩng đầu lên, hai mắt cũng trống rỗng như thằng ngốc. Khuôn mặt khá điển trai, không có bất kỳ dấu vết hoạt động tâm lý nào. Vẻ mặt này làm không ai hiểu. Ăn trộm tội nặng đến mấy cũng đâu tới mức không chết sống thế này, lại còn vơ hết tội về mình. Đúng rồi, cả hai đều nhận tội. Nghi phạm Quách Phong, 32 tuổi, làm thợ tạo mẫu tóc, trong nghề này cũng có chút danh tiếng, đã làm tới 8 năm. Theo tin tức phản hồi, tiến hành hỏi chuyện chủ và người làm trung tâm làm đẹp, ai cũng có ấn tượng rất tốt về hắn. Chuyện này làm khó phía cảnh sát. Đây là tên trộm thủ đoạn lão luyện, tố chất tâm lý cường hãn, vậy mà không có bất kỳ tiền án tiền sự nào, không hợp lẽ thường. Dừng, thông báo với thẩm vấn viên nghỉ 15 phút, cho hắn cốc nước ấm. Hứa Bình Thu thấy thẩm vấn viên thay đổi vô số thủ đoạn không hiệu quả, hạ lệnh dừng. Thẩm vấn viên đi rồi mới nhớ ra hai người kia, trong mày nhìn tỏ ra không hài lòng. Xin lỗi sự trưởng Hứa, tôi quá xem thường tên trộm đó. Duẫn Đăng Phi cúi đầu nhận lỗi. Tôi xin nhận sự phạt. Vương Xung Sinh đứng thẳng người, đây là vụ án có ảnh hưởng lại mẫn cảm, so với khả năng để ảnh hưởng tới sĩ đồ thì nhận sự phạt là hơn. Hai cậu có bệnh à? Lửa cháy ngang mày rồi, tôi đành đi so đo. Sắp 72 tiếng, kẻ yểm hộ thì nói dối luôn mồm, kẻ lấy đồ không giao tăng vật, còn các cậu tới đây xin lỗi, xử phạt à? Hứa Bình Thu hư một cái. Có phải thắc mắc vì sao tôi biết các cậu không thẩm vấn nổi chứ gì? Duẫn Nam Phi thẳng tính gật đầu. Vâng ạ, vừa thẩm vấn hắn đã lên cơn động kinh, tôi cho rằng hắn cố ý. Cậu cố ý cho tôi xem nào. Nếu hắn ta là người bình thường thì có bị cha mẹ vứt vào cô nhi viện từ nhỏ không? Hứa Bình Thu mắng một câu làm Giữa Nam Phi cúi đầu. Chỉ Mạn Ninh giám sát giáo huấn hai người. Cả hai đều từ cô nhi viện mà ra, điều đó nói lên cái gì? Chúng đang bảo vệ đối phương, Vương Sung Sinh đáp. Đúng thế, bọn chúng ngay cả bản thân cũng không bận tâm. Các cậu nghĩ có thẩm vấn nào nổi không? Huống hồ Lâu Vũ Thần tám phần cũng biết thật. Nhìn Quách Phong thế này, khả năng hắn cũng không biết, hoặc là có cố kỵ lớn. Vương Sung Sinh cứ có cảm giác ánh mắt Hứa Bình Thu liếc qua mình mấy lượt, bị nhìn tới sợn gai ốc, buột miệng. Hay là điều chàng trai đội chống trộm cắp tới, cởi chuông cần người buộc chuông mà. Cậu chưa rút kinh nghiệm gì sao? Giờ phải tìm ra nút thắt của vụ án này chỗ nào đã, nếu không dù tôi ra tay cũng vô ích thôi. Sung Sinh, cậu điều bài thủ hạ đắc lực đi tìm hiểu mấy đứa bé bỏ trốn là ai, chạy đi đâu, làm sao có thân phận và tên tuổi hợp pháp. Cái nhóm này bao năm như thế mà vẫn đoàn kết với nhau, không được xem thường. Đúng lúc này Lưu Đào chịu có cửa đã vào. Sự Trưởng Hứa, mấy chàng trai ở đội chống trộm cắp có tìm ra tình hình mới. Là gì? Hứa Bình Thu bị ba người Diệp Thanh làm chấn kinh liên tục. Mới đột phá đều từ họ mà ra, còn tinh anh của tỉnh đều thành đồ trang trí. Bọn họ nghi mấy người này và Hoàng Giải Phóng có quan hệ mật thiết. Đây là tư liệu mà tôi vừa tra được. Người này biệt hiệu là Hoàng Tam, thập niên 80 thuộc đợt đầu tiên bị nghiêm đả, tù 15 năm, là vua trộm có tiếng. Nhưng sau khi mãn hạn tù chỉ có hộ tịch chuyển về mà không có tình hình gì của ông ta. Lưu Đào báo cáo hơi gấp gáp. Từ lúc mãn hạn tới nay là bao năm? Hứa Bình Thu xem tư liệu chỉ có vài trang mỏng. Dạ, 16 năm. Theo như họ nói, thủ pháp nhóm trộm này rất đặc thù. Trừ Hoàng Tam thì không ai làm được. Khả năng người kế nghiệp do Hoàng Tam bồi dưỡng ra. Đặc thù ra sao bọn họ không nói, chỉ nói là báo cáo sau. Lưu Đào vốn nghe như truyền thuyết giang hồ, không tin, nhưng mà ba chàng trai đó liên tiếp lập công, không dám xem nhẹ. Hứa Bình Thu suy nghĩ ở góc độ khác. Tới giờ hai người kia chưa cho thấy động cơ gây án. Hơn 30 năm rồi, nghi phạm lúc đó trên 30, giờ hẳn gần 70, một tên trộm kiên trì chừng lý tưởng gây án mười mấy năm sau, chưa từng thấy. Duẫn Nam Phi tựa như lẩm bẩm một mình nhưng lại khá to. Không tin, cho dù là vào tù cũng không đổi tính chó ăn phân đi. Thanh niên vào tù, ra tù đã thành ông lão, 15 năm đủ để thời đại ném về phía sau. Đó là thời đất nước phát triển mạnh mẽ, xảy ra biến đổi lớn lao. Cả họ thấy khó theo kịp thời đại. Một ông già có án, ra ngoài nuôi tân đã khó rồi, nói gì chuyện khác. Nhưng mà không tin cũng không dám xem thường cái nhóm kỳ quái của đội chống trộm cắp nữa. Một ngày moi ra hai nghi phạm, lời người ta đầy đủ sức nặng. Cùng đi nào, nơi này tạm thời không thẩm vấn nữa. Tà môn thật, trộm 30 năm mà, ăn trộm thứ công nghệ cao, ông ta bán nổi không? Hứa Bình Thu vừa nói vừa đi, phía sau chạy theo cả nhóm, hiếu kỳ bị khởi lên. Giờ thấy nghi phạm kia nói hay không hình như không quan trọng mấy nữa rồi. Dì Tiêu, dì thử món này đi ạ. Thử Tiêu rất niềm nở, trong mắt phụ nữ trung niên, hẳn là thằng bé tướng mạo thật thà, hơi ngốc, nụ cười đơn thuần, rất dễ khơi lên xúc động của người già không con hoặc là con cái bất hiếu. Tiêu Xuân Mai là người như thế, vì viện phúc lợi đang bị điều tra, cho nên bà phải có mặt lấy lời khai. Cả chiều ở cùng mấy người mặc cảnh phục mặt lạnh, tất nhiên càng thân thiết với mấy chàng trai này. Đến giờ cơm tối, tới quán ăn nhỏ gần đó giải quyết, lại được Thử Tiêu ân cần như vậy. Tiêu Xuân Mai hiền hòa xoa cái đầu hơi tức cười. Cháu cũng ăn đi chứ. Ăn đi, kệ gì. Không sao, cháu ăn nhiều rồi. Thử Tiêu ở một cái, gắp rau cải cho dì Tiêu. Lý Nhị Đông muốn đạp cho hắn một phát, thằng này ghét ăn rau cải nhất. Hà hà, ăn nhiều chút, ăn nhiều mới lớn. Tiêu Xuân Mai chỉ bới một miếng cơm nhỏ, hiển nhiên tâm tư không ở chuyện này. Mấy thằng chết tiệt cười thầm, đối phó với tội phạm thì Tiêu ca chẳng có thành tựu gì, nhưng mà đối phó với phụ nữ trung niên thì hắn có ưu thế trời sinh không phải ai cũng có. Luôn mồm gì gì thân hơn cả mẹ, làm gì biết cái gì cũng bị hắn moi hết. Dì Tiêu, có phải dì lại nhớ tới bọn họ không? Thử Tiêu nhẹ giọng hỏi, cảnh tượng trông hết sức ấm áp. Tiêu Xuân Mai gật đầu, đặt bát cơm xuống, lát sau lại cầm lên. Bà cũng biết mấy chàng trai này là cảnh sát, muốn bắt mấy đứa bé kia, cho nên trong lòng rất phức tạp. chẳng biết nên nói hay không. Dì Tiêu, không sao đâu, chỉ là trộm cắp vặt thôi, không phải chuyện lớn, nhưng bọn cháu là cảnh sát, dù là án nhỏ cũng không thể bỏ qua, đúng không ạ? Diệp Thanh miệng cũng ngon ngọt chả kém, đợi Tiêu Xuân Mai có vẻ xui xuôi mới nói. Dì Tiêu, có chuyện này cháu còn chưa hiểu, năm xưa vì sao bọn họ lại bỏ trốn ạ? Trẻ con mà, đứa nào chẳng có tâm lý nổi loạn. Hơn nữa bọn chúng đều có khuyết tật, tự ti lẫn tự tôn đều rất mạnh. Khi đó kinh phí của viện phúc lợi không nhiều, duy trì được sinh hoạt đã đủ gian nan rồi, muốn chữa trị cho bọn chúng e là không thể. Chúng tôi quản cũng nghiêm, bọn nhỏ còn dễ, bọn lớn một chút chưa tới 18 đều trốn rồi. Ai? Tiêu Xuân Mai có vẻ vì chuyện này mà chưa thôi trách bản thân. Đó là hoàn cảnh thế nào, có lẽ chỉ có Diệp Thanh chưa từng có tình thương của người mẹ lại hiểu được phần nào. Nhưng mà tuổi nổi loạn là sao thì đám thanh niên vừa trải qua chưa lâu đều biết. Thử Tiêu chép miệng vỗ về. Dì đừng nghĩ nhiều, viện phúc lợi đã tận lực, dì cũng đã tận tâm, không thể đứa bé nào cũng là trẻ ngoan. Tiêu Xuân Mai lắc đầu, hình như có tiếc nuối. Lạc Gia Long tò mò hỏi, dì Tiêu, bọn nó đều tàn tật ạ? Đúng thế, bọn cháu không nhìn ra. Lý Nhị Đông vừa nhanh mồm nói, bị Diệp Thanh trừng mắt phải nuốt vào. Thần thần bị động kinh, khi còn nhỏ mỗi lần kích động lên, bệnh phát tác là hôn mê. Nhất là lúc nhỏ mỗi lần khóc là liệm đi luôn, rất đáng sợ. Nó bị cha mẹ bỏ lại cổng bệnh viện. Tiểu Phong ở sau lưng có cái đuôi nhỏ, ai cũng coi nó là quái thai. Hành Hành bị di chứng của bại liệt, chân tàn tật rồi. Tuệ Tuệ khi còn nhỏ thì không sao, nhưng mà bị lắp, đến 7-8 tuổi cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Tiểu Phong là đứa tới muộn nhất, trước đó nó lang thang ngoài đường phố, nên nó tới một cái liền làm hư những đứa trẻ khác. Nào là nói dối, nào là ăn cắp. Bọn chúng bỏ đi vài lần rồi, nhưng mà đều bị đói phải mò về. Chúng tôi chỉ cho rằng là trẻ con nghịch ngợm, không ngờ rằng một ngày bọn chúng đổ lông cánh hơn, bỏ đi không về nữa. Tiêu Xuân Mai nói chuyện cũ chẳng có gì to tát, toàn là việc thường ngày, song xúc động lại không nhỏ. Diệp Thanh lắng nghe rất chăm chú, cắt ngang. Dì Tiêu, dì có biết mấy lần bỏ đi trước đó bọn họ đi đâu không? Còn đi đâu được, chẳng qua là lang thang ngoài đường, bữa no bữa đói. Tôi đi tìm vài lần, xa nhất chưa đi được 10 km. Đúng là tạo nghiệt mà. Đám người đó là cha mẹ kiểu gì, sao họ đành lòng vứt bỏ con cái như vậy? Tiêu Xuân Mai kể vài địa điểm, xem ra bao năm vẫn canh cánh trong lòng. Đám anh em tặc lưỡi, bọn họ có trải nghiệm ở Quảng Châu rồi, thiếu chút nữa còn không qua nổi, huống hồ là bọn trẻ con. Mọi người uống một chén. Dì Tiêu, lát nữa Đức Tiêu sẽ đưa dì về nhà. Sau này có gì, bọn cháu lại tới quấy đầy dì. Diệp Thanh nâng chén lên mời, Tiêu Xuân Mai miễn cưỡng uống một chén. Chẳng ai có tâm trạng ăn uống, bữa cơm chỉ ăn qua loa, ăn thì ít, số lần thở dài thì nhiều. Thừa Tiêu và Lý Nhị Đông nhiệt tình đưa dì Tiêu về. Diệp Thanh trừng mắt, hai thằng này nhiệt tình thế, chẳng qua đây là việc nhẹ nhàng nhất, sợ ở lại làm trâu bò. Cậu phát hiện ra điều gì rồi hả? Lạc Gia Long nhìn Diệp Thanh đi tiễn Tiêu Xuân Mai quay về cầm chén rượu, trầm tư liền lên tiếng hỏi. Chuyện này hôm nay khơi lên trong hắn hứng thú lớn, thấy đi điều tra cũng rất vui. Còn cậu thì sao? Diệp Thanh hỏi ngược lại. Tôi thấy chắc chắn là cái nhóm này tổ chức gây án rồi. Hai người còn lại mặc dù không để lại manh mối gì, nhưng Lâu Vũ Tần và Quách Phong sẽ biết thôi. Đã gắn bó với nhau như vậy, không lý nào bỏ lại hai người kia. Đồ sỏ thế nào cũng nằm trong số còn lại. Lạc Gia Long thấy chân tướng sắp sáng tỏ tới nơi rồi. Về lý thuyết tỷ thế, song tôi không thấy dễ làm đâu. Còn nhớ mấy lần chúng ta đánh nhau không? Ban tác phong kỷ luật chưa bao giờ tìm ra người cầm đầu. Vì sao? Vì chúng ta chẳng những đoàn kết, còn thông cung với nhau. Mấy người này lớn lên bên nhau từ thời mặc quần thủng đít, lại cùng lưu lãng. Cho dù Lâu Vũ Thần và Quách Phong có biết, bọn họ liệu có nói không? Đúng là thế, mối quan hệ này còn hơn cả anh em ruột thịt, thế thì khó rồi. Lạc Gia Long gật gù, đây không phải là nhóm tội phạm thông thường. Vẫn còn nhiều chỗ không hợp lý, bọn chúng lang thang từ nhỏ, chỉ còn đường trộm cắp lừa gạt sống qua ngày. Khi đó tay nghề chưa như bây giờ, bị bắt vài lần mới đúng. Vậy mà lý lịch của Lâu Vũ Thần và Quách Phong lại sạch bong, một sửa máy vi tính, một tảo mẫu tóc, là thị dân kiếm sống đàng hoàng. đã tuân thủ luật pháp bao nhiêu năm, vì sao đột nhiên lại thành trộm, còn là một đại án đặc sắc như thế? Chẳng lẽ anh không thấy vấn đề à? Thế thì sao? Chúng ta tới giờ chưa biết nổi tên tuổi hoàn chỉnh, làm sao đoán được biến cố giữa họ? Lạc Gia Long nhún vai, thiếu thông tin để phân tích thì hắn bó tay rồi. Chắc chắn phải có biến cố khiến bọn họ từ bỏ cuộc sống yên ổn. Năm xưa bọn họ bỏ đi gặp phải chuyện gì? Ai đã cho bọn họ cuộc sống bình thường? Diệp Thành vỗ trán bùm bộp. Đừng nói cậu đang suy đoán bọn họ gặp được Hoàng Tam nhé. Lạc Gia Long a một tiếng. Phải rồi. Nơi ở cũ của Hoàng Tam là khu Bạch Thủy Kiều, cách viện Phúc Lợi khá gần. Nếu chúng lang thang bên ngoài gặp trộm cắp, sau đó có khả năng sao? Không có gì là không thể. Cảnh sát thiên hạ là một nhà, trộm trong thiên hạ cũng là một nhà. Một lão tặc đa đường phát hiện ra mấy tên tiểu tặc là bình thường. Nhưng mà chỉ là suy đoán, cậu to gan quá đấy Diệp Nhi. Lạc Gia Long cười khổ, dựa vào suy đoán như tiểu thuyết võ hiệp mà dám báo về cho trong nhà. Không hoàn toàn là suy đoán, mấy đứa bé bỏ nhà đi nếu tự học thành tài thì lý địch không thể trắng bong như thế, tức là có cao thủ chỉ dạy. Mà Đỗ Địch nói rồi, muốn ăn hàng sống không phải trộm thường làm được, trừ kinh nghệ hơn người còn phải ưa nhìn. Vừa vặn anh nhớ xem, Lâu Vũ Thần, Quách Phong đều có ngoại hình khá hợp với điều kiện tiên quyết ấy. Đúng rồi, còn chưa kể người tình trong bụng của cậu nữa chứ. Lạc Gia Long chưa một câu. Vậy còn một vấn đề, làm sao bọn chúng lại ẩn nhẫn nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ đợi một ngày học thành tài, tái lập uy phong vua trộm? Cũng có khả năng bọn họ gây ra không ít chuyện, nhưng chưa từng bị cảnh sát bắt. Ai? Không phải không thể, tố chất cảnh sát của chúng ta so với họ khác gì cho đua. Diệp Thành nói rất nghiêm chỉnh, kèm chút hưng phấn. Giờ tôi mới thấy, có giang hồ thật, trước kia không tin, nhưng giờ tôi tin rồi. Có ngàn cách mưu sinh thì có ngàn loại giang hồ. Từng có một câu danh ngôn, nơi nào có người sẽ có giang hồ, đật đúng. Bốn đứa bé lưu lang gặp kỳ ngộ, học thành tài, rồi có ngày hôm nay. Anh nghĩ xem, đó không phải giống chuyện kiếm hiệp chúng ta từng đọc à? Mộng võ lâm hay mộng giang hồ, có lẽ đa phần đứa con trai lớn lên ở mảnh đất này đều có ít nhiều. Sự phấn khích của Diệp Thanh có thể cảm thông. Lạc Gia Long cười đất quỷ dị, che miệng nói nhỏ. Tôi đoán cậu sắp có kỳ ngộ. Diệp Thanh có linh cảm quen ngoắt lại. Quả nhiên là kỳ ngộ tới rồi. Hứa Bình Thu dẫn một đám tinh anh đứng sau lưng, y nói quá say sưa nên không phát hiện người tới. Có điều trong mắt những người kia có lẽ là lời nói quàng nói duyên rồi. Duẫn Nam Phi tựa cười tựa không nói. Cậu đoán à? Cậu coi suy đoán là manh mối để báo cáo cấp trên sao? Đương nhiên, phỏng đoán phải có cơ sở. Ví như giờ tôi đoán, các vị chẳng có thu hoạch gì từ Lâu Vũ Thần và Quách Phong. Diệp Thành đột chát lại ngay, giọng điệu rất gay gắt. Duẫn Nam Phi im ngay tức thì, đỏ mặt tía tai, muốn phản bác cũng không nổi. Lưu Đào tò mò. Sao cậu biết? Thì cũng chỉ đoán thôi, nếu có vị thẩm vấn được thì làm gì có thời gian hạ cố tới đây? Lạc Gia Long che miệng cười, mấy tháng không gặp, Diệp Thanh càng ngày càng ngoan ngoát, lên tiếng một cái là vả mặt người ta chan chát, vài câu làm vị tổ trưởng đặc cảnh không biết giấu mặt vào đâu. Đó không phải tâm lý nổi loạn của mấy thằng trai trai, mà là sự tự tin tới ngạo nghễ. Hắn nhận ra trong mắt Diệp Thanh có vẻ coi những người kia ngang hàng. Thật kỳ lạ, tính cách biến đổi lớn như thế, chẳng lẽ cậu ta cũng gặp được kỳ ngộ gì đó? Ra ngoài nói chuyện. Hứa Bình Thu thấy quán cơm người qua kẻ lại, không cung cấp thêm khán giả cho Diệp Thanh nữa, nói một câu dẫn người đi luôn. Diệp Thanh lề mề đứng dậy, nói một câu đi tè cái. Ý vừa đi một cái, phục vụ liền xuất hiện, nhìn Lạc Gia Long chăm chăm như phòng trộm, làm hắn phải cắn răng trả tiền. Trả tiền xong phát hiện Diệp Thanh đùng đỉnh sau quán ăn đi ra. Lạc Gia Long nhìn y nghiến răng chào chẹo. Ấy già, tiền trả rồi thì vui vẻ lên đi, đừng để người mất tiền mất luôn cả tình cảm chứ. Diệp Thanh khoác vai Lạc Gia Long cười hì hì. Lạc Gia Long gạt tay y ra, mắng. Ba người các cậu không biết xấu hổ à? Một ngày xẻo của tôi ba bữa. Không thấy, thế này đi, bữa ăn khuya anh cũng mời, chúng tôi thử vừa ăn vừa cảm nhận xem có xấu hổ không nhé. Diệp Thanh nhe răng ra cười. Lạc Gia Long giơ ngón giữa lên, đã thế còn bị Diệp Thanh chỉ trích là nhỏ nhen, không phải là anh em. Ăn còn chưa tiêu hóa hết đã đau lòng. Ra ngoài bị Hứa Bình Thu gọi lên xe, hết cách, phải làm chàng báo cáo dài dằng dặc. Tới tận khi Thủ Tiêu và Lý Nhị Đông về còn chưa xong, kỳ thực có thể báo cáo trực tiếp với lãnh đạo đã là kỳ ngộ làm Lạc Gia Long hâm mộ. Vụ án mất trộm đã trôi đi 3 ngày, khi Diệp Thanh xuống xe, những người khác nhận được mệnh lệnh. Ban hình sự Sở Công an tỉnh chính thức lập án, thành lập tổ chuyên án mất trộm sân bay 1108, yêu cầu lấy phân cục hàng không dân dụng làm chủ lực, phải phá được vụ án này, lấy lại vật bị mất, thời gian 1 tuần. Mệnh lệnh thứ 3 bổ nhiệm đồng chí Diệp Thanh thuộc đại đội điều tra tội phạm đường phố thành tổ trưởng thực địa, các đơn vị tham dự vụ án phải phục tùng điều khiển. Tin tức này truyền ra từ trong bộ đàm của nhân viên tham dự vụ án, người tuyên bố là Lưu Đào, vừa nghe một cái, Lạc Gia Long choáng váng, Thứ Tiêu và Lý Nhị Đông mới về cũng trố mắt, tiếp đó là đau dạ dày. Thành viên tổ thực địa có ai? Vương Sung Sinh, Duẫn Nam Phi, Cố Hy Kiệt, Dương Vĩnh Lượng, đoán chừng vì cố kỵ tuổi tác Mã Thu Lâm nên không ghi vào, ghi mơ hồ là cố vấn. Có điều vài cái tên kia cũng đủ gớm mặt rồi. Mãi lâu sau, Lạc Gia Long mới kêu lên: "Mẹ tôi ơi, thực sự không biết cậu ngầu tới mức này rồi đấy." Tất cả bọn ngốc đều bắt đầu xuất hiện khi vênh váo, khi được đưa lên cao, sau đó ngã dập mặt mà thành. Lý Nhị Đông lâu lâu mới nói được một câu chất lượng, huých mông ăn mừng với Thử Tiêu. "Này này, ba người từ khi nào lại kết thành một bọn thế? Tôi chẳng thấy ngốc gì cả." Diệp Thanh lái xe theo sau đội xe của tổ chuyên án, là xe thắng được quả phân cục 3. "Cậu không phải không biết, Duẫn Nam Phi là giáo viên huấn luyện đặc cảnh, rất nhiều hình cảnh do người ta huấn luyện ra. Mỗi năm số nghi phạm bị anh ta truy bắt được còn nhiều hơn cả đại đội của cậu. Cố Hy Kiệt, Vương Xuân Sinh, Dương Vĩnh Lượng đều là tấm gương trong nội bộ công an. Cậu có biết cậu ngồi lên đầu người ta có nghĩa là gì không?" Lạc Gia Long khiếp sợ. Mặc dù tìm nghi phạm thì vô dụng, nhưng ở mặt đối nội, Lạc Soái Ca có nhận thức rất cao. Mí mắt Diệp Thanh nhảy một cái. "Anh muốn nói cái gì?" "Ý tứ của tôi là vụ án này mà cậu không phá được, cậu mang tiếng thằng ngốc suốt đời, đừng hy vọng có cơ hội trở mình. Nhưng phá rồi càng chẳng bằng đừng phá, vì cậu làm được cái việc cả đám tinh anh không làm được, mỗi cậu giỏi thôi à. Kết quả là gì? Chim bay đầu thì chết trước, gạch đi đầu thì nát trước. Vì sao người ta cực lực tiến cử cậu? Vì muốn đẩy cậu tới tầm cao của thằng Hề. Biết vì sao Mã Thu Lâm lui về tuyến 2 không?" Lạc Gia Long liên tiếp chất vấn. Diệp Thanh u u cạc cạc. "Thì vì đến tuổi." "Cậu ngu thật đấy à? Ông ấy sở dĩ trốn tránh suốt không phải vì ông ấy không có năng lực, mà là ông ta không dám nữa. Mấy năm trước ghế phó phân cục trưởng khu Nam Quan bỏ trống, tiếng nói ủng hộ ông ấy rất mạnh. Biết về sau xảy ra chuyện gì không? Xảy ra vụ án mất trộm lớn, nhưng không phải ở khu Nam Quan. Vậy mà hồ đồ đẩy ông ấy vào làm, ra hạn phá án đất sát. Kết quả không phá được trong kỳ hạn, thế là xong rồi, tiếp tục về làm đồn trưởng đồn công an." Lạc Gia Long giọng kịch tính làm Lý Nhị Đông và Thử Tiêu rùng mình. Chuyện đấu đá trong tổ chức không phải cấp bậc mù chữ như họ hiểu được, lo lắng nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh hít sâu một hơi. "Tôi nhìn ở góc độ khác." "Cậu nhìn thế nào?" Lạc Gia Long không biết Diệp Thanh có thấm những lời mình nói không. "Nói thế này đi, anh nhìn vào vị trí, bên trên nhìn vào ảnh hưởng xã hội, còn tôi nhìn thấy khiêu chiến từ nghi phạm. Giống như năm xưa Hàn Tín chui qua người ta, thế nào cũng phải trả thù chứ, để các anh khỏi giam bao hôm lại lấy ra trêu tôi." E rằng nữ tặc xinh đẹp tìm kiếm khắp nơi kia là động lực Diệp Thanh đâm đầu về phía trước. Liên quan tới nữ tặc cào cho Diệp Thanh phải trốn tránh 2 tuần, mọi người hay lấy ra trêu thật, còn gọi là người tình trong mộng của y. Thừa Tiêu và Lý Nhị Đông cười khùng khục. Lạc Gia Long chẳng lạ gì cái tính có thủ át báo của Diệp Thanh. Ba người thảo luận với nhau có phải Diệp Thanh có khuynh hướng từ mê đồng phục chuyển sang mê nữ tặc không, nếu không sao cứ nhớ mãi không quên như vậy. "Diệp Nhi, thế bắt được nữ tặc rồi thì cậu sẽ làm gì?" Thừa Tiêu lại trêu Diệp Thanh. "Hiếp xong giết." Lý Nhị Đông buột miệng nói ngay, không thấy cách nào hạ giận hơn. "Chúng ta hiếp để cậu ta giết." Thứ Tiêu cười gian. "Đúng đúng, sau đó vu hết cho cậu ta." Lạc Gia Long đang đắc ý vào hùa với hai người kia trêu Diệp Thanh, đột nhiên xe đẽ gấp, không đi về phía sân bay làm hắn biến sắc, la hét liên hồi. "Ê ê, đi đâu đấy? Tôi suốt cả ngày chưa về rồi." "Về nhà tắm rửa trước, tôi mệt tới đau đầu hoa mắt rồi." Lý Nhị Đông nhao nhao. Thứ Tiêu còn lao lếu nói nhớ tới muội tử. Diệp Thanh chẳng nói chẳng rằng vẫn lái xe tới ngõ Thành Đông, phố Hậu Tây, Vạn Bách Lâm. Tới đó làm gì? Đó là nhà Lâu Vũ Thần. Diệp Thanh muốn tới đó tìm hiểu thêm về nghi phạm, cả nhà Quách Phong cũng phải tới. Tôi xin nghỉ phép được không? Tôi bị các cậu kéo ra khỏi nhà từ 2 giờ sáng, đến giờ chưa ngủ, xem ra mấy giờ rồi. Lạc Gia Long thấy cứng không ăn thua, muốn xuống nước cầu xin. Diệp Nhi, cậu đừng có vì thăng quan tiến chức, mê làm lãnh đạo mà bất chấp sinh tử của anh em chứ. Thứ Tiêu tỏ ra đáng thương. Tôi muốn ngủ. Lý Nhị Đông dựa vào Thủ Tiêu thều thào nói. Thứ Tiêu nhớ chuyện bị chảy nước dãi lên người, đẩy hắn ra. Lý Nhị Đông nói mình là Sử Nam, cho Thứ Tiêu ôm ngủ là may cho hắn rồi. Hai thằng không ngủ mà quay sang cãi nhau. Xe đi tới đường Tiểu Danh Bàn, nơi cách tiểu khu công an gần nhất. Diệp Thanh đỗ lại, giọng rất không đành lòng. Hay tôi đưa các anh về, các anh nghỉ đi, một mình tôi đi xem thế nào, sáng mai lại gọi. Thôi vậy, dù sao về cũng chỉ có một mình, không bằng đi cùng mọi người. Lạc Gia Long thấy hai mắt Diệp Thanh đỏ kè, không nỡ để ý vất vả một mình, đầu hàng. Lý Nhị Đông sao không được, hắn cũng có mỗi một mình. Và vật ở đội, ở quán nét quen rồi, Thứ Tiêu cũng ngại về một mình, vì thế mà có đoàn đội nhỏ tiếp tục lên đường. Không ai để ý khóe môi Diệp Thanh mấy lần không kìm được nhếch lên một chút. Lần bổ nhiệm khẩn cấp này không đem lại biến hóa gì với Diệp Thanh. Mặc dù không rành mấy chuyện tranh đấu, Diệp Thanh vẫn tự biết mình. Dù có lệnh bằng công văn thật đấy, nhưng y chỉ chỉ huy ba người bạn học mà thôi, dám to gan điều động người khác xem. Mấy người anh em cũng tuổi trẻ khí thịnh, muốn làm thêm vụ chấn kinh đồng nghiệp. Vì thế, sau khi tỉ mỉ tìm kiếm cái nơi bị người ta lục soát vô số lần, một cuộc thảo luận nhiệt liệt về nghi phạm lại bắt đầu. Đó là một tiểu viện độc lập. Cái loại nhà kiểu này ở trong ngõ thành đông không ít. Vì nơi này cách nội thành khá xa, tiền thuê không cao. Lầu Vũ Thần một mình thuê cả căn nhà, xong không còn gì mà tra nữa. Trước khi họ tới còn bị Duẫn Nam Phi mắt mẻ một câu. Nơi này đã dùng máy dò kim loại dò từng viên gạch. Các cậu mà tìm thấy đồ bị mất, tôi cởi bộ cảnh phục này. Sự thực là thế, không còn gì tìm kiếm ở đây nữa. Lý Nhị Đông bật cái máy vi tính không có thủng máy, bừng đỡ kêu lên. Người anh em này cũng chơi Dota, dùng bàn phím nát như vậy chắc phải chơi siêu lắm. Ngu xuẩn. Lạc Gia Long tới xem linh kiện mắng. Đây là bàn phím cơ Cherry, loại đắt nhất của Đức. Cậu thử cảm giác tay xem, còn ngon hơn bàn phím Black Window đang thịnh hành thị trường trong nước. Lý Nhị Đông không tin, thuận tay ấn vài phím. Wow, vãi lều. Từ cảm giác bấm, độ này, tốc độ phản hồi đều tuyệt vời. Hắn thèm chảy nước dãi, hận không thể chiếm đoạt làm của riêng. Thứ Tiêu thì lục lọi ổ cứng, lát sau hít một hơi khí lạnh. Cả hai dụi mắt liên hồi, toàn phim phân giải cao, rõ tới lỗ chân lông. Da thịt thì úi giời ơi, trắng tới lóa cả mắt. Tiếng thét qua dàn loa âm thanh nổi đặt bốn phía trong phòng làm Lạc Gia Long vội vàng tắt đi. Hai vị, có tí tiết táo được không hả? Bên ngoài có người phân cục đứng gác đấy. Nhìn anh kìa, cứ như là anh không thích ý. Chúng tôi năm xưa thật thà ngây thơ từ quê lên, còn không phải bị anh làm hư à? Thứ Tiêu quay sang Lý Nhị Đông. Thế nào, có cảm giác cùng tìm hiểu càng thấy Lâu Vũ Thần giống chúng ta không? Sinh lý đói khát, tâm lý trống rỗng, cuộc sống từ khi khởi đầu đã từng bước đi tới sự tuyệt vọng. Lý Nhị Đông tổng kết vài câu rồi tự chào. Đúng là giống chúng ta thật. Chưa chắc đâu, anh ta không trống rỗng. Các cậu xem, đây là chiếc GBA phiên bản giới hạn cực hiếm. Trên bàn làm việc có 4 laptop bị tháo ra. Trong hộp này toàn là CPU, cái cũ nhất từ thời Pen 2. Anh ta theo nghề này lâu rồi, rất chuyên nghiệp, khác với loại vô tích sự như các cậu. Lạc Gia Long chỉ những thứ hình thù quái đản trên bàn, toàn công cụ máy móc mà hai người kia chưa từng thấy. Phải thừa nhận, đại đa số cảnh sát không đa tài đa nghệ như nghi phạm. Đúng, người này không phải vô tích sự. Có người nói xen vào là Diệp Thanh. Y đứng giữa nhà từ nãy tới giờ nhìn phòng và người trong phòng cứ như y là chủ nhà vậy. Đây là người tính cách hướng nội, màu sắc chủ đạo trong phòng là màu lạnh. Xem ra bình thường không phải người nhiệt tình, sinh hoạt đơn giản, có quy luật. Nhìn xem, hắn dọn dẹp nhà rất sạch sẽ, lại xem bàn làm việc, mọi thứ đều được phân loại sắp xếp đâu vào đó. Nhìn một cái là thấy được thứ cần tìm. Có lẽ còn có chút hoài cổ, TV kiểu cũ, ghế kiểu cũ. Người ta sống có phẩm vị hơn chúng ta nhiều đấy. Ai già, càng nghe càng bị đả kích, càng thấy mình thua kém. Thử Tiêu nhớ ra thứ đả kích Lâu Vũ Thần. Khi bị bắt, hắn đang ngủ với tiểu thư, không thể nhìn bề ngoài đạo mạo, kỳ thực bên trong hắn rất tối nát. Nói có lý, ít nhất chúng ta không có tiền bao gái về nhà. Lý Nhị Đông hưởng ứng rất nản lòng. Nếu các anh mà muốn thêm vào cả giới hạn đạo đức nữa thì bây giờ đại bộ phận người đều nên gọi là cầm thú. Nói ngược lại đi, nếu không phải là tiểu thư mà hắn kiếm một cô gái bình thường để phát tiết thú dục, vậy thì cái nào có mức độ đạo đức hơn? Diệp Thanh hỏi. Sao lý lẽ méo mó và mồm cậu lại thành có lý thế? Thử Tiêu không phục. Bất kể thế nào thì cũng là mại dâm. Ừ, trình độ đạo đức cao hơn một chút, không mại dâm thì có tình một đêm, vợ bé, gái bao, tình nhân, tiểu tam. Diệp Thanh tuân một tràng danh sách. Cười cái bòi, nhìn là biết chưa bao giờ chơi gái. Thử Tiêu không nói lại Diệp Thanh, quay sang chửi Lý Nhị Đông cười đều. Tôi chưa, nhưng tôi là người kiên định ủng hộ hợp pháp hóa mua bán dâm. Lý Nhị Đông ưỡn ngực tự hào. Thủ Tiêu không thèm nói nữa, lê mông huých hắn sang bên cướp chỗ xem phim cấp 3 trên máy vi tính, tán thưởng người ta có nhãn quang độc đáo, tập trung các em gái đồ trung tộc tới diễn nghệ thuật, lạc đà chỉ có gái phương Đông, kém quá xa. Mấy anh em thích ở cùng nhau cũng là vì nguyên nhân này, dù mệt ra sao cũng không lo cô đơn, nói chuyện không cố kỵ gì, chả ai cao thượng hơn ai. Không những đơn vị đó đàng rất hứng thú với mấy scandal ái tình của nữ minh tinh, còn giả vờ xem thông tin nghiệp vụ mạng nội bộ. Xem thêm một lúc, không phát hiện thứ gì có tính thực chất, Diệp Thành vẫn chẳng có gì là nóng ruột, mà không giống y đang tìm kiếm vật gì, thong thả đi qua nhà giống chủ nhà vậy. Từ phòng khách tới sân vườn, phòng ngủ đều nhìn khắp lượt, Lạc Gia Long không nhịn được hỏi. Ê, Diệp Nhi, phát hiện ra gì rồi? Tôi thấy cậu đánh giá tên trộm này rất cao. Ừ, ngoài dự liệu luôn, nói không chừng trước đó chúng ta sai rồi, hắn không giống tên trộm, không... Nói chính xác hắn không phải là tên trộm. Chứng cứ rõ ràng còn gì, chẳng lẽ cần đeo chữ trộm lên mặt? Lý Nhị Đông vừa châm điếu thuốc bị Lạc Gia Long cướp mất, mắng đây là hiện trường, làm hắn bực tức nguyên đùa mấy câu đi ra ngoài. Thứ nhất, nếu là trộm, nơi ở phải không cố định, tuyệt đối không lựa chọn chỗ ở cách xa nội thành, sống ở nơi kém đông đúc này, cũng không thể ở lâu như vậy một chỗ, tên trộm cao minh nhất cũng trột dạ. Thứ hai, sống này chết mai, có bao tiền tiêu bấy nhiêu, tiêu hết lại trộm, tới khi bị bắt mới là bản sắc của trộm. Thứ ba, vì thích làm cái nghề không lao động mà có ăn, thế nên thường làm nhiều chuyện thối nát khác, không thể có phẩm chất tiết kiệm. Nhìn đi, trong cái nhà này chẳng có món đồ xa xỉ nào, ga trải giường còn có cả vết vá. Quan trọng nhất, trộm không thể có sinh hoạt quy luật, càng không thể có căn nhà quy củ thế này. Lạc Gia Long tuy có điểm tán đồng, điểm không, song không phản bác. Nếu nói tới hiểu trộm, không có ai hơn đội chống trộm cắp rồi. Chỉ là mới suy luận này, sau khi Diệp Thanh nói ra hắn mới để ý, chẳng phải kiến thức gì cao siêu, quan sát cẩn thận chút, liên tưởng cao một chút, vậy mà tự tin vào trình độ nghiệp vụ như hắn lại không nhận ra. Muốn hỏi gì, như Diệp Thanh lại chìm vào trầm tư rồi. Người anh em này cứ như đang thay đổi từng ngày, tiến bộ từng ngày vậy, nếu không tận mắt chứng kiến không dám tin. Thường nghe có người học tập rất tốt, ra xã hội không phát huy được một phần kiến thức, lại có người học tập không ra sao nhưng ra ngoài như cá gặp nước, có lẽ chỉ người như Diệp Thanh. Lạc Gia Long có thể chỉ ra vô số khuyết điểm của Diệp Thanh, nhưng phải thừa nhận y đang phát huy cực tốt kiến thức học trong trường đem vào thực tế, còn bản thân mình vẫn đứng ở tầng lý thuyết thôi. Có phải cậu đang tìm sơ hở của hắn? Lạc Gia Long nhìn quanh một hồi chẳng nhìn ra cái gì. Anh nói đúng rồi, tôi không tin có ai lại hoàn toàn xấu hết. Vậy với người xấu thì đâu là nơi tâm lý hắn còn hoàn chỉnh? Đó là sơ hở tôi muốn tìm. Diệp Thanh tay vuốt ve cái ghế, không đó là loại gỗ gì, nhưng kiểu dáng thì cổ lắm rồi, nhiều chỗ đã được sờ tới bóng như sắc ngọc. Lạc Gia Long không muốn thua kém người anh em này, khô sờ vắt óc suy nghĩ, suy đoán không chắc lắm. Một người hoài niệm như thế này, vậy thì thế nào cũng giữ những thứ liên quan tới quá khứ. À, anh thông minh. Diệp Thành mắt sáng lên, đi nhanh tới đá đít Thử Tiêu. Mau đứng dậy hoạt động, tìm ảnh chụp hoặc bức tranh hoặc bất kỳ cái gì đó cũ kỹ có thể liên hệ với viện phúc lợi. Lạc Gia Long như nghĩ tới cái gì, hưng phấn lên lục lọi khắp nơi, ngay vách tường, dưới chăn đệm không bỏ qua, nhưng tìm nửa tiếng không thấy gì, làm Diệp Thành bực bội, dường như sắp tới cao trào rồi vậy mà không bắn ra được, làm y như kiến bò chảo nóng, lẩm bẩm. Ở đâu, ở đâu? Thử Tiêu tìm kiếm một lúc, lại lười biếng dựa người vào tường ngáp dài. Lạc Đà, liệu có ở trong máy vi tính không? Anh là cao thủ vi tính, chẳng lẽ giấu đồ ở gầm giường à? À, thật là... Lạc Gia Long vỗ đầu tự trách, chạy về phía máy vi tính, mười ngón tay múa lên hoa cả mắt. Lý Nhị Đồng vỗ trán chỉ Thủ Tiêu chửi. Biết sao không nói sớm, lão tử vừa phát hiện ra sơ hở này thì cậu đã nói trước. Hừ, người có IQ cao không thèm tranh cãi với loại IQ thấp. Thủ Tiêu cười rất muốn ăn đấm. Diệp Thành đem sự tò mò bỏ vào cái máy vi tính rồi. Nói về chơi cái này thì học viên cùng khóa không ai là đối thủ của Lạc Gia Long. Hắn mở máy vi tính ở trạng thái DOS, tìm kiếm thư mục ẩn giấu. Không lâu sau gõ loạt mệnh lệnh, chuyển sang trạng thái Windows. Xuất hiện rồi, ảnh, đúng là ảnh viện phúc lợi, rất nhiều, còn xếp theo trình tự thời gian, gần như có thể nhìn ra biến đổi theo năm tháng. Đúng thế, đây là người sống hoài niệm. Còn có nữa, thế nào cũng có, anh bỏ sót gì không thế? Chẳng nhẽ chỉ nhớ địa điểm mà không nhớ người à? Nhìn một lúc toàn cảnh là cảnh, Diệp Thành nóng ruột, gần lắm rồi, y cầm tường vươn tay ra là chạm được tới nữ tạc kia. Cứ thong thả, Diệp Thành, tình nhân trong bụng của cậu không biến mất được đâu. Lạc Gia Long nói một câu, làm hai người kia cười khung khích, nói. Không lưu chữ trong máy thì có thể ở trên mạng, im lặng mà nhìn đại ca làm việc, đây không phải lĩnh vực cậu có thể xen mồm vào. Mật mã QQ, kho lưu trữ trên mạng, không gian mạng xã hội. Lạc Gia Long lần theo từng manh mối nhỏ nhất, mỗi khi gặp phải mật mã lại toát mồ hôi phá giải. Người mê kỹ thuật chìm đắm trong đó là hạnh phúc. Diệp Thanh châm điếu thuốc đợi, lần này bị Lý Nhị Đông lên mặt cướp đi, giằng giải một bài về bảo vệ hiện trường. Thời gian chờ đợi luôn khó chịu nhất, Diệp Thanh đành lấy đồng xu Mã Thu Lâm tặng ra chơi, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, không để ý đồng xu như con cá heo nhỏ nhảy tung tăng giữa đại dương, lại như tinh linh khi ẩn khi hiện, lúc giữa khe ngón tay, lúc xoay tròn giữa lòng bàn tay. Kỳ thực từ thời sơ chung đi học buồn chán, ý đã học thứ này rồi, xoay bút chán đổi xoay sách, xoay vở, xoay cặp, nghịch xu, có lẽ là kỹ năng mà bất kỳ học sinh cá biệt nào cũng biết, chờ tới thành cao thủ, nhưng ẩn trong đó là nỗi cô đơn mà không mấy người biết được. Tìm thấy rồi, giấu kỹ lắm, mật mã ba lớp. Lạc Gia Long ngả người ra sau, thở mạnh một tiếng, làm động tác lau mồ hôi. Diệp Thanh giật mình, một bức ảnh scan đang từ từ hiện ra làm y mỉm cười rực rỡ. Giữa bức ảnh là một ông già gầy gò quắc thước, có lẽ phải mười mấy năm rồi. Trông khuôn mặt đẹp lão, chẳng thể nhận ra chút đáng sợ nào của tù phạm mới thả. Bên cạnh là bốn đứa bé, ba nam một nữ, đứng phía trước là Lâu Vũ Thần, hơi nhăn nhó. Quách Phong cao nhất, vịn vai ông già đứng sau lưng. Một đứa con trai không rõ tên và một cô bé xinh xắn thân thiết dựa vào lòng ông ta. Đánh cược đi, Hoàng Tam còn sống, hai người còn lại là Tuệ Tuệ, Hành Hành, cùng dính líu tới vụ án. Đó là nguyên nhân họ ra sức nhận tội về mình, vì họ là người một nhà. Diệp Thanh kích động đun lên. Không, còn thân hơn cả người một nhà nữa. Nếu là thế thì tôi làm nhà cái, cược bao nhiêu tôi cũng chơi. Lạc Gia Long cười thỏa mãn, quay sang tìm anh em chia sẻ giây phút vinh quang này, thì Thủ Tiêu và Lý Nhị Đông sớm lăn ra giường ngáy như sớm rồi. Hai người chỉ cười không quấy nhiễu, tiếp tục tách khuôn mặt ra, kết nối với laptop, đem so với bức ảnh Hoàng Giải Phóng vào tù năm 30 tuổi. Tướng mạo đặc trưng sai lệch lớn, nhưng phần mềm so sánh trùng khớp 97%, cơ bản xác nhận rồi. 4 giờ sáng, Diệp Thanh và Lạc Gia Long được dân cảnh trực ban đưa tới xưởng Tam Hóa bỏ hoang tìm Đỗ Địch. Gõ cửa nửa ngày trời, lão Đỗ mới ra, vừa lao vào chửi vừa mở cửa. Diệp Thanh nóng ruột tới không có thời gian hàn huyên, đưa ảnh ra. Sư phụ, nhận ra người này không? Đỗ Địch ấn tượng không tệ với Diệp Thanh, nén giận cầm lấy bức ảnh, tức thì líu lưỡi, yết hầu cuộn lên cuộn xuống liên tục, nửa ngày trời mới phun ra một câu. Hoàng Tam, mà cha nó, lão ta còn sống, lại còn nhận đồ đệ nữa, không xong, tôi phải chuồn thôi. Người này với ông ta mà nói còn khủng bố hơn cả cảnh sát. Nguyên không nói, nhưng ông ta nói đi là đi, bỏ bọn họ ở đó vào nhà thu dọn hành trang rồi. Buổi sáng đúng 8 giờ, Lý Vệ Quốc vội vội vàng vàng về sở công an tỉnh, gần như chạy nước rút vào tòa nhà, gấp gáp tới độ người quen chào hỏi cũng mặc. Trong tay cầm tờ báo, vốn chuẩn bị tới phân cục công an hàng không xem tin tức mới nhất, liền quay về lên thẳng tầng 7. Chẳng gõ cửa, đẩy thẳng ra đi vào văn phòng Hứa Bình Thu, hỏi thẳng mặt. Sở trưởng Hứa, chuyện này là sao? Sao tôi không biết chút nào thế? Báo chảy ra, Hứa Bình Thu tay cầm chén trà đưa lên miệng, chỉ chỉ trước mặt, đúng là một tin tức. Vụ án khách nước ngoài mất trộm ở sân bay đã có tiến triển đột phá. Nội dung nói nhờ sự coi trọng cao độ của tỉnh, điều động lực lượng điều tra đã bắt hai nghi phạm đang tích cực tìm về vật bị mất. Hứa Bình Thu mỉm cười chỉ sau lưng Lý Vệ Quốc. Đóng cửa lại đi đã, không người ta lại cho rằng hai lão già chúng ta đánh nhau đấy. Trong sở công an tỉnh này, Hứa Bình Thu là dị loại. Ông ta ngồi ở vị trí này tới đời sở trưởng thứ tư rồi. Trên từ sở trưởng dưới tới gác cửa đều tôn trọng, nhìn thấy đều thân thiết chào một câu. Lý Vệ Quốc đi ra đóng cửa lại, giọng không vui. Thế này là sao? Phải nói một tiếng trước chứ. Nếu dọa cho trộm sợ quá mà chạy thì sao? Không tìm được vật bị mất thì ai gánh trách nhiệm? Lại còn mất mặt không chỉ chúng ta đâu. Hà hà, Hứa Bình Thu thong thả nhấp ngụm trà, chẳng có chút lo âu nào. Lại chẳng phải lần đầu mất mặt, để ý làm gì? Lý Vệ Quốc đứng bật dậy, định lý luận vài câu. Hứa Bình Thu rót một chén trà đẩy tới. Bình tĩnh, ngồi xuống đi đã. Chuyện này tôi báo cho sở trưởng Thôi rồi, ông ấy đồng ý làm thế. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi lại vô tổ chức, vô kỷ luật, chưa được cấp trên cho phép đã làm bừa à? Nhưng anh làm thế sẽ tăng thêm không ít khó khăn cho công việc của chúng ta. Không thể nào. Sao tôi thấy vụ án này đã chẳng còn khó khăn gì nữa nhỉ? Hứa Bình Thu mở ấm trà cho thêm nước, động tác thong thả chậm rãi. Công việc của chúng ta xong rồi, đồ bị mất sẽ sớm quay về thôi. Nghi phạm khai rồi sao? Lý Vị Quốc thở phào nhẹ nhõm. Nói thật là ông ta không giỏi chịu áp lực. Công việc trước nay nhàn hạ, chủ yếu liên quan tiếp đãi, liên lạc. Ấy vậy mà bỗng dưng gặp phải thứ tai bay vạ gió này, nên cuống cả lên, mời khắp từ ông già sắp về hưu như Mã Tu Lâm tới ba chàng trai mới vào nghề. Cuối cùng chuyện đâu vào đó. Hà hà, lão Hứa, tôi biết có thể trông cậy vào anh mà. Ai dè Hứa Bình Thu đáp tỉnh bơ. Không, chúng vẫn chẳng nói câu nào giá trị. Vụ án cũng chẳng có gì tiến triển. Cái gì? Anh đùa tôi đấy à? Lý Vị Quốc từ thiên đàng rơi xuống đất, đang sốt hết cả ruột mà đối phương bình chân như vậy. Việc này đã bị áp lực lớn từ chính phủ tỉnh, giờ tự chuốc thêm áp lực dư luận. Ông ta không hiểu vì sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế. Lão Lý, bình tĩnh nào, không phải trêu anh đâu. Hứa Bình Thu mất một lúc mới vỗ về được ông ta, cười đầy ẩn ý. Đóng cửa lại nói chuyện nhé. Vụ án này nếu nhìn ở góc độ khác thì anh thấy sao? Thử đứng từ góc độ thương nhân mà nghĩ thử xem. Lý Vệ Quốc nén giận xuống, được dẫn dắt, dần nhớ lại tình huống từ lúc vụ án diễn ra. Có điều vẫn không thấy có gì sáng sủa hơn, lắc đầu. Có gì khác chứ? Thế này đi, Hứa Bình Thu thay đổi phương thức đàm thoại. Anh thấy người có khả năng gây án nhất là ai? Lựa chọn có mấy loại. Một là tùy cơ gây án, hai là gây án lưu động, ba là gây án có dự mưu. Còn phải nói à? Là cái thứ ba, nhưng mà chẳng nói gì lên được kẻ gây án là ai. Hà hà, đáp án thứ nhất là một đám trộm vặt, thuần túy vì tiền tài. Thứ hai, xã hội đen muốn gây sóng gió. Thứ ba, đồng nghiệp cạnh tranh. Lý Vệ Quốc nói nhanh. Anh thông minh quá, tôi còn chưa nói đã biết rồi. Hứa Bình Thu cười ha hà. Đáp án này trên cuộc họp phân tích của tỉnh đã thảo luận qua. Bất kể là từ nguyên nhân hay động cơ, khả năng cạnh tranh trong nghề là lớn nhất. Dù sao là thưa công nghệ cao, nếu không tới đúng người chỉ là đống giấy vụn. Ai, anh nói hết ra đi, đừng trêu đùa đầu óc của tôi nữa. Hôm qua tôi tìm hiểu rồi, ở lĩnh vực điện cơ, công ty RX đứng đầu. Lần này tỉnh mở rộng đấu thầu, tham dự cạnh tranh có hai quốc sĩ, bốn dân doanh. Mà cạnh tranh trực tiếp với RX chủ yếu là ba xí nghiệp Hòa Vinh, Hưng Nghiệp và Hàng Đại, ba thương hiệu lâu năm. Hai nhà còn lại nó sao nhỉ, như xe QQ sản xuất trong nước đi cạnh tranh với BMW vậy, căn bản không có khả năng chiến thắng. Hứa Bình Thu vừa nói vừa nhìn Lý Vệ Quốc, tự hồ vụ án đã nằm hết trong lời nói. À, ý anh là cạnh tranh không được, dùng thủ đoạn thấp kém lấy tư liệu kỹ thuật để RX không cách nào tham dự đấu thầu. Ngày kia là đấu thầu rồi, nếu không tìm về được thì bọn họ đúng là đã thành công. Thế này càng khó, thương nhân có tiền có thế, độ khó không phải thường đâu. Nhất là tỉnh Sơn Bắc này, than đá là sản nghiệp trụ cột, sản nghiệp liên quan tới than đá toàn là công ty lớn. Lý Vệ Quốc thoái chí. Vì thì chúng ta bắt ai, đi đâu mà tìm, tìm về rồi làm sao? Làm không khéo thành sự kiện quốc tế. Lão Lý, đừng quá bi quan, nhìn cuộc đời sáng sủa chút, để tôi hóa giải áp lực cho anh. Hứa Bình Thu thùng thẳng giơ ngón tay lên. Nếu không lập án, có lẽ đối phương ôm tâm lý cầu may. Nhưng hôm qua đã lập án rồi. Lập án phải có kết quả. Cho dù chúng ta không tra ra, tương lai ở trong tay ai thì người đó phải đi uống trà, đúng không? Giờ nó không phải là kỹ thuật giá trị nữa, mà là củ khoai nóng rồi. Sự kiện này đáng lẽ có thể giải quyết riêng với nhau, giờ không được, công khai ra ngoài, thế thì hoặc chúng ta nở mày nở mặt, hoặc là mất mặt, anh thấy là cái nào? Đám gian thương đâu dễ đối phó như thế. Quá nửa là những kẻ mang hai quốc tịch, kẻ nào kẻ nấy gian như hồ ly. Lý Vệ Quốc làm ở ban đối ngoại, ông ta hiểu đó, giờ nhà quan quý đều sợ lật thuyền, cơ bản đều thành người ngoại quốc rồi. Tôi biết, bọn họ thích nhất là kiếm người phát ngôn cho mình trong giới cảnh sát, mời cảnh sát đi ăn uống chơi bời. Nói ngược lại, chẳng phải vì bọn chúng sợ nhất là cảnh sát sao? Nếu chúng ta bỏ thể diện, truy cứu đến cùng, tôi không tin chúng bay lên trời được. Ra nước ngoài thì có thể đấy, nhưng tiền đề là mang theo cả sản nghiệp lớn. Hứa Bình Thu càng nói càng nhẹ nhàng, đôi khi đứng ở góc độ càng cao hơn vụ án nhìn xuống, sẽ không quá lo lắng nữa. Dù sao đâu phải là loại giết người phóng hỏa buôn ma túy cần diệt trừ gấp. Vậy ý anh là công khai ra ngoài, sau đó giải quyết riêng à? Vật bị mất đâu? Lý Vệ Quốc thấy khó tin. Tôi không biết, nhưng mà kẻ biết thì không ngồi yên được nữa rồi. Thứ đó từ bây giờ đã thành vật không lành, ai dính vào là mang họa. Chẳng lẽ còn giam giữ? Giấu đi thì được, nhưng mà trong tay chúng ta dù gì cũng đã có nghi phạm trọng yếu, khả năng gì cũng có thể xảy ra. Tôi vẫn không tin. Chúng đã gây án rồi, chẳng lẽ còn đi đầu thú, chủ động giao nộp? Lý Vệ Quốc ít tiếp xúc với vụ án, nhưng mà tiền lệ này thì ông ta cũng chưa bao giờ nghe thấy. Kết quả sẽ có ngay thôi, chỉ là tôi đoán ra được quá trình diễn ra thế nào. Hay là chúng ta đánh cược đi, tôi cược chuyện sẽ được giải quyết viên mãn trước cuộc đấu thầu. Hứa Bình Thu nói hết sức chắc chắn, thấy Lý Vệ Quốc còn hoài nghi, cười gian trá. Anh hoài nghi đám gian thương nhất định sẽ giở trò chứ gì. Lần này tôi mong chúng giở trò nhanh một chút, nếu không thanh đao trong tay tôi, ai cũng dám chém đấy. Nụ cười đó làm Lý Vệ Quốc không tin được, trộm cắp rồi lại còn giải quyết được như thế à? Chỉ là vật bị mất, có phân lượng lớn, không phải là tăng vật có thể tùy tiện hủy bỏ. Bây giờ báo chí làm rùng beng, thành thế như vậy, hủy chứng cứ sau này bị cảnh sát tìm ra thì không cách nào vãn hồi nữa rồi. Nhưng không hủy, nó đúng là khoai nóng trong đúng quần. Còn con dao trong tay Hứa Bình Thu thì tất nhiên chàng trai đó rồi. Bằng vào biểu hiện quyết liệt của chàng trai đó thời gian qua, e là sẽ một mực chém gai góc, mở đường tiến thẳng tới mục tiêu, bên ngoài không tác động nổi. Sự chừng hứa, liệu anh có chủ quan quá không? Chẳng may có ẩn tình thì sao? Lý Việt Quốc quyết định không quan tâm nữa, chỉ cần biết vật bị mất ở đâu, giải quyết mớ bong bóng này. Ẩn tình chắc chắn là có, nhưng là lãnh đạo phải đứng ở tầm cao. Tôi chỉ muốn thấy kết quả, không quan tâm tới chi tiết. Tôi thấy đó là quan liêu thì có, tôi chỉ thấy anh ngồi uống trà. Hứa Bình Thu cười càng vui vẻ. Uống trà cũng là công tác, đợi thêm lát đi sẽ nghiệm chứng lời tôi. Dù sao giờ chỉ còn việc này để lo, tới sân bay cũng không giải quyết được gì. Lý Vệ Quốc nén lòng ngồi lại chờ đợi. Không lâu sau, Hứa Bình Thu có điện thoại, xem số một cái cười ha hả. Phó sở trưởng Vương, chào anh. Ha ha, có là bạn học thì anh vẫn là lãnh đạo cơ mà. Có chỉ thị gì anh cứ nói. À, vụ mất cắp ở sân bay. Mấy chàng trai bên hình sự mới đặc cảnh chân tay nhanh gọn lắm. Bắt hai kẻ gây án rồi, chúng tôi đang tích cực thẩm vấn. Ha ha, tiến triển rất tốt, có kết quả ngay thôi mà. Hay tôi tới văn phòng của anh báo cáo nhé. Vâng, được, có kết quả tôi sẽ tới. Cúp điện thoại, Hứa Bình Thu giang tay ra, ý bảo như tôi đã nói. Lúc này không nói gì hơn vạn lời nói. Lý Vệ Quốc biết có người hành động rồi. Vụ án mấy ngày đầu chẳng quan tâm, đều đợi xem trò cười. Giờ có manh mối chút, liền có người nghe ngóng, lại còn là cục trưởng cục công an, phó sở trưởng tỉnh, ảo diệu trong đó e còn phức tạp hơn cả vụ án. Lý Vệ Quốc còn chưa kịp nói thì điện thoại lại reo. Ông ta hiểu rồi, lão Hứa ở văn phòng không đi đâu, nhàn nhã uống trà, chính là để phóng đại tin tức, tôi sắp phá được án rồi. Cao, lão Hứa cao mưu thật, ngồi yên một chỗ cũng phá được án, lại còn là hung thủ phải tự nộp mình. Uống trà cũng là công tác thật,